Dịch Dương Thiên tỷ tình bạn hay tình yêu TF Boy? Tình bạn hay tình yêu TF Boy? Góc chuyện audio.com. Ốm rồi, mấy ngày sau đó, Thiên xem nó như người chưa từng quen vậy. Cậu còn không thèm nhìn nó lấy một cái. Nó bắt chuyện, hỏi han cậu thì cậu im lặng không nói gì. Nó quan tâm cậu thì cậu lại gạt phắt cái quan tâm của nó đi. Giờ ra về thì cậu lại bỏ về trước. Nó không hiểu mình đã làm gì sai để cậu lạnh lùng với mình như vậy. Nó có hỏi Khải và Nguyên thì họ bảo rằng mấy ngày nay Thiên lạ lắm. Cứ nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì. Họ hỏi Thiên có chuyện gì vậy thì cậu chỉ lắc đầu rồi lại chui vào phòng. Nó nghe họ nói vậy cũng rất lo cho Thiên. Nó cũng không hiểu sao cậu lại như vậy. Sao cậu lại lạnh lùng với nó. Giờ ra về, Thiên sắp xếp sách vở thật nhanh rồi bước ra khỏi lớp. Vừa bước đến cửa Thiên đã bị nó kéo lại. Đi theo tớ, nó kéo cậu lên sân thượng. Bỏ ra lên đến nơi cậu lạnh lùng gạt tay nó ra. Tại sao cậu lại như vậy? Mấy ngày nay cậu có chuyện gì vậy? Không thèm nhìn tớ dù chỉ một cái. Không thèm nói với tớ dù chỉ một câu. Tại sao cậu lại như vậy hả? Nó không thể nào chịu nổi cái cảm giác bị cậu lạnh lùng như vậy. Cậu không nói gì mà quay lưng đi. Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Nó chạy đến ôm lấy tấm lưng rắn chắc của cậu. Nước mắt đã tuôn ra thấm đẫm lên áo cậu. Cảm nhận được những làn nước mắt kia, cậu quay người lại lấy tay lau những giọt nước mắt ấy. Gạt tay nó ra rồi tiếp tục quay người bước đi, bỏ nó lại một mình. Tim cậu lại đau nhói khi thấy nó khóc. Cậu không muốn như vậy chút nào. Cậu muốn quay lại ôm chầm lấy nó. Nói nó đừng khóc nữa nhưng tâm can cậu không cho phép. Về phần nó, sau khi Thiên bỏ đi, nó vẫn ngồi đó, nước mắt vẫn chảy. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại lạnh lùng với mình? Mình không thể chịu nổi cái cảm giác này. Nó gào lên mà nước mắt cứ tuôn ra. Nó đâu biết rằng bộ dạng hiện tại của nó đã được thu gọn trong tầm mắt của cậu. Cậu cũng xót xa khi thấy nó như vậy nhưng làm thế nào được, cậu không thể đến bên nó mà chỉ có thể lặng lẽ quan sát nó thôi. Sau một hồi, nó quyết định đi về. Vừa về đến nhà đã xả vào lòng anh mà khóc. Sao vậy? Ai làm em gái của anh khóc? Anh nó lo lắng cho nó. Anh ơi, tại sao cậu ấy lại lạnh lùng với em như vậy? Cái cảm giác đó, em không thể chịu nổi, hích hích, nó nói trong tiếng nấc. Lại là Thiên à? Dạ, em không hiểu mấy ngày nay cậu ấy bị sao nữa. Tự nhiên xem em như người xa lạ vậy. Em có hỏi cậu ấy thì cậu ấy lại không nói gì. Em phải làm sao đây anh? Có thể cậu ấy hiểu lầm em hay gì đó. Mà nín đi, anh thương, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh xoa đầu nó. Thật không anh, em không chịu nổi cái cảm giác đó đâu. Em rất sợ nó, hích hích. Em gái anh lớn thật rồi. Thôi nín đi đừng khóc nữa. Anh thương, reng reng, tiếng chuông điện thoại của nó. Alo, Thiên Lam nghe nó bắt máy. Thiên Lam, Thiên tỷ bị bệnh rồi, tiếng của Khải. Hà, cậu ấy bị sao vậy? Anh cũng không biết nữa. Em có thể đến đây ngay không? Khải gấp rút thông báo. Dạ, em đến liền. Nghe điện thoại của Khải xong, nó lập tức thay đồ rồi nhờ anh chở đến nhà Thiên. Đó là ai vậy? Nguyên chỉ người vừa chở nó đến. Anh trai tớ, mới du học về. Nó trả lời rồi chạy lên phòng Thiên. Thiên bị sốt rất cao. Bác sĩ nói do em ấy không ăn uống đầy đủ rồi làm việc quá sức nên mới ra nông nỗi này, Khải nói trong tiếng thở dài. Vậy sao? Thôi anh đi nghỉ đi. Để em chăm cậu ấy cho nó nói. Cũng được, anh về phòng đây, Khải ca nói rồi bước đi. Sao cậu lại như vậy chứ? Sao lại tự hành hạ bản thân mình? Có chuyện gì sao cậu không nói với tớ mà cứ giữ im lặng hoài vậy? Cậu thật ngốc, thật sự rất ngốc, cậu đừng bị sao nha. Cậu mà xảy ra chuyện gì tớ không biết sống sao đâu. Hích hích, nó nắm chặt tay Thiên, miệng khẽ nói mà nước mắt cứ tuôn ra. Khải và Nguyên đứng bên ngoài đã nghe hết những gì nó nói. Họ cũng thấy buồn cho nó. Họ muốn an ủi nó nhưng họ chỉ là người ngoài cuộc nên không thể làm gì cả. Thiên tỉnh dậy thấy nó nằm bên cạnh mình. khuôn mặt phờ phạc, cậu khẽ lấy tay vuốt ve mái tóc nó thì nó tỉnh dậy. Cậu tỉnh rồi sao, thật là tốt quá, nó cười. Sao cậu ở đây, cậu đi đi, Thiên lạnh lùng nói. Cậu ghét tớ đến vậy sao? Tớ đã làm gì để cậu ghét tớ đến vậy? Nó bắt đầu khóc. Nghe tiếng nó khóc, Khải và Nguyên chạy vào. Im lặng, cậu không thể nói lý do được sao nó vẫn khóc. Lại im lặng, tại sao cậu lại như vậy chứ? Nó gần như gào lên. Cậu đi được rồi đấy, Thiên nói mà lòng không khỏi xót xa. Thôi được rồi, nếu cậu ghét tớ như vậy, tớ sẽ đi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong suốt thời gian qua. Coi như ta chưa từng quen biết. Nó gạt nước mắt mà bước đi ra khỏi phòng. Để anh đưa em về. Khải và Nguyên đứng đó đã nghe hết cuộc nói chuyện của nó và Thiên. Họ cũng thấy buồn và Khải đã đưa ra lời đề nghị đó. Không cần, em sẽ gọi anh hai đến đón. Anh và Nguyên chăm sóc cậu ấy đi, nó nói rồi đưa bịch thuốc của Thiên cho Khải cầm. Vậy em về cẩn thận. Nó không nói gì mà bước đi trong nước mắt. Sau khi nó đi, Thiên, cậu làm cái trò gì vậy? Nguyên bức xúc thay nó. Im lặng, cậu nói gì đi chứ Nguyên? Im lặng, em chỉ biết im lặng thôi sao? Em có biết khi nghe tin em bị bệnh Thiên Lam đã tới đây ngay để chăm sóc cho em không hả? Em đã ngủ một ngày một đêm rồi đó. Trong suốt thời gian đó, em ấy chỉ ở bên cạnh em mà không ăn uống gì. Em ấy đã rất lo lắng cho em mà khóc rất nhiều đấy. Em có biết không hả? Khải ca cũng bức xúc thay cho nó. Vậy mà cậu đã làm gì? Cậu đuổi cậu ấy đi. Rốt cuộc giữa hai người cậu đã xảy ra chuyện gì thì tớ không biết. Nhưng lần này cậu làm như vậy là sai rồi. Quá sai luôn rồi, Nguyên nói rồi bước ra khỏi phòng. Khải cũng đi ra luôn. Trước lời nói của Khải ca và Nguyên, Nguyên, cậu sững người. Cậu không ngờ nó lại lo lắng cho mình đến vậy. Cậu không muốn thấy nó khóc. Tim cậu lại đau, đau đến nhói lòng, nhưng cậu thà đau một chút còn hơn là đau mãi mãi. Mấy ngày sau, nó không còn đến lớp sớm nữa. Tan học là đi liền về nhà. Suốt buổi học không nói với ai một lời. Nhất là Thiên, trừ khi trả lời câu hỏi của cô giáo hay câu hỏi của các bạn trong lớp. Nụ cười của nó từ ngày đó gần như tắt lịm đi. Nó và Thiên cũng không còn nói chuyện với nhau. Một cái nhìn tử tế cũng không có. Nó luôn cố gắng tránh mặt TFBOYS hết sức có thể. Giờ nghỉ trưa nó cũng không ngồi chung với họ nữa. Khoảng thời gian này, nó thực sự rất buồn. Thời gian về đêm là lúc nước mắt nó tuôn trào. Nó không muốn như vậy. Nó không biết cái cảm giác này là như thế nào. Chỉ biết là rất khó chịu. Nó muốn hỏi Han Thiên nhưng sợ cậu lại khó xử, sợ cái ánh mắt lạnh lùng đó lại nhìn về phía mình. Về phía cậu, cậu cũng không khá hơn là mấy. Cậu cũng rất buồn, cậu muốn nói chuyện với nó, cậu muốn được cùng nó đi chơi, cậu muốn quan tâm nó nhưng cậu sợ trái tim cậu sẽ ngày càng đau hơn. Thời gian về đêm cũng là lúc cậu nhớ đến nó, cậu nhớ đến nụ cười tỏa nắng mà mấy ngày nay cậu không thể thấy. Hai người cứ như vậy cho tới một ngày. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, khi tiếng chuông kết thúc giờ học reo lên, nó nhanh chóng cất hết sách vở rồi bước ra chiếc xe ô tô của anh đang đợi nó. Anh nó đứng ngoài xe gọi nó, nhanh chân chạy đến rồi chui tọt vào xe, Thiên cùng Khải và Nguyên đi sau nó. Cái cảnh tượng trước mắt làm tim cậu lại đau. Cậu bạn đi cùng Thiên Lam là ai vậy nhỉ? Sao mấy ngày nay, lúc nào cũng thấy Thiên Lam đi với cậu ấy vậy? Có khi nào là bạn trai không nhỉ? Khải vô tư hỏi mà không biết rằng Thiên đang rất khó chịu khi nghe đến từ bạn trai. Không phải đâu, đó là anh trai Thiên Lam đấy, Nguyên nói. Sao cậu biết? Thiên hơi ngạc nhiên khi nghe Nguyên nói vậy. Thì hôm cậu bị ốm đó, anh chàng đó cũng chờ Thiên Lam đến. Tớ hỏi đó là ai thì Thiên Lam bảo là anh trai của cậu ấy, Nguyên thuật lại. Nghe xong câu trả lời của Nguyên mà Thiên chết sững người. Chuyện này là sao, anh nhanh trai ư, mình đã hiểu lầm Thiên Lam rồi ư. Cậu ấy đã khóc rất nhiều à, này Thiên, em bị sao vậy? Khải lay lay người Thiên. Dạ, em không sao. Cậu giật mình, cậu làm gì mà tự dưng đứng như người không hồn vậy? Mau về thôi Nguyên hối.